Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2714, Chí Tôn Đan, cái gì, muốn đấu giá chuẩn đế đan, ta không có nghe lầm chớ, toàn trường náo động, chư vương kinh sợ, đồng loạt đứng lên đến, từng cái hô hấp trầm trọng, con ngươi đều đỏ. Lần này buổi đấu giá dĩ nhiên sẽ xuất hiện chuẩn đế đan. Kết quả này ai cũng không nghĩ tới. Chuẩn đế đan là kinh khủng đến mức nào? Hiện tại giới tu luyện phỏng chừng đã không ai có thể luyện chế ra đến. Liền xem là khá luyện chế ra đến, cần thiết các loại kỳ dược cũng rất khó tập hợp. Nhưng là ở đây, dĩ nhiên sẽ đấu giá chuẩn đế đan. Chư vương chấn động, tôn chủ đều mở to hai mắt, nghe đồn bên trong đế đan không ra. Chuẩn đế đan chính là đan dược mạnh nhất, lại có chuẩn đế đan, đạo lăng đều trợn mắt, ngoác mồm. Này thủ bút, cũng quá to lớn, thậm chí hiện tại còn không phải thời khắc quan trọng nhất. Then chốt bảo vật còn có một cái, cuối cùng sẽ đấu giá cỡ nào nghịch thiên tiên chân. Chủ trì buổi đấu giá ông lão cũng vạn phần kích động. Buổi đấu giá bầu không khí có một loại gió nổi mây vần cảm giác. Nương theo một cái từ trên trời giáng xuống tử kim hồ lô làm nổ. Vù, hắn xốc lên miệng hồ lô. Một tia lại một tia cửu thiên sấm sét thanh âm nổ vang. Phảng phất mở ra một cái thần tàng đại môn. Ngàn tỷ lớp thần quang dâng lên mà ra, nương theo khủng bố như vậy, sinh mệnh tinh huyết khí lưu. Đây là dị tượng, vạn phần khủng bố dị tượng, hại tâm hồn người, chân long bay lên không, tiên hoàng dương cánh, thái cổ bạch hổ hống động thương hải, kim ô đại nhật ầm ầm vận chuyển, hỗn độn như biển phun trào, khủng bố tiên loan múa may theo gió. Này dị tượng quá kinh người, tinh huyết lực lượng đi ngang qua thương vũ, ở đế thành hoành làm ra một bộ kỳ cảnh, rồi rào tinh huyết khí tức đều xông ra vòm trời, lệnh chư thiên đại tinh dì rào rung động, tiện đà bị nhấn chìm, rồi, như là một tôn tiền sử cự hung đang thức tỉnh, đây là tình huống thế nào, đế thành náo động. Đại nhân vật nhìn ra đây là một loại dị tượng, tựa hồ chín đại chí tôn sinh linh ngang trời vấn thế. Uy thế vạn linh, gây nên chấn động mạnh, toàn bộ buổi đấu giá người con ngươi đều muốn chừng đi ra. Này dị tượng quá kinh người, như là chân thực chí tôn sinh linh nhảy lên đi ra. Khó có thể tưởng tượng đan dược là biết bao kinh người. Lẽ nào là nghe đồn bên trong chí tôn đan, có thế hệ trước luyện đan sư kích động nói rằng, nên chính là chí tôn đan, cần thiết kỳ dược không phải như vậy nghiêm khắc, khẳng định là chí tôn đan, toàn trường náo động, đối với chí tôn đan một ít người đều có biết một, hai, nghe đồn điều này cần 9 loại chí tôn sinh linh chân huyết. Chỉ cần tập hợp 9 loại chí tôn sinh linh chân huyết liền có thể luyện chế ra nghe đồn bên trong chí tôn đan, nghe đồn viên thuốc này một khi nuốt vào, thân thể xưng tôn, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, có thể lực đè ép thế cự hung, người xung quanh đều run rẩy. Nếu như là chí tôn đan liền quá kinh người, rất nhiều tuổi trẻ vương giả đều nuốt nước miếng. Nhìn chằm chằm tử kim hồ lô, này dị tượng chỉ là xuất hiện một hồi liền tản đi. Chủ trì buổi đấu giá ông lão đem đan dược đổ ra. Một viên cửu sắc bảo đan, ông ánh sáng lạn, xem ra thường thường không có gì lạ. Có thể càng là loại này thể hiện để bọn họ càng là kích động. Nghe đồn bên trong chuẩn đế đan phảng phất phàm đan giống nhau. Có thể vẫn không thiếu sót, bảo tồn được, là chí tôn đan, các đại giáo náo động, ai cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này nghịch thiên đan dược. Sự xuất hiện của hắn rất có thể sẽ đại biểu một đời tuyệt thế bá chủ đem muốn vấn thế. Chí Tôn Đan, Thích Dung hô hấp trầm trọng. Đây chính là vì thể tu một mạch Donny đóng giày thiên đan. Nếu như có thể được chính là bằng trời kỳ ngộ. Đáng tiếc, chủ trì buổi đấu giá ông lão khẽ thở dài một cái. Hắn đem Chí Tôn Đan hoàn chỉnh hiện ra ở chư vương trong mắt. Giữa trường nhất thời xuất hiện liên tiếp tan nát cõi lòng tiếng. Là chuẩn đế đan không giả. Thế nhưng đan dược này chỉ còn dư lại nửa viên. Điều này nói rõ đã từng bị người dùng nửa viên. Hiện tại liền còn lại nửa viên. Tuy rằng chỉ có một nửa. Nhưng cũng là vô giá tiên chân. Chống đỡ buổi đấu giá ông lão nói rằng. Nửa viên Chí Tôn Đan. Đủ để bồi dưỡng được một cái thân thể xưng tôn cái thế hùng chủ. Tác dụng của hắn tại hạ liền không nói nhiều. Nếu như có yêu cầu mua Chí Tôn Đan, còn mời chư vị lấy ra các loại giá trị có thể so với Chí Tôn Đan tiên chân đi ra. Lão phu lần thứ hai lập lời thề vì các vị đạo hữu bảo vệ tin tức. Một số trái với không được chết tử tế. Chư vương cau mày, có người giải thích, không có cái gì kỳ quái. Các đại giáo đều không muốn bại lộ gốc gác, bình thường dính đến mạnh nhất chân bảo, đều là lén lút tiến hành, bốn phía rối loạn tưng bừng. Đối với Chí Tôn Đan, chư vương chỉ có thể cúi đầu, căn bản không thể mua được, trừ phi siêu cấp đạo thống ra tay mới có thể mua lại Chí Tôn Đan. Đây chính là Chí Tôn Đan, nếu có thể mua lại. Căn bản không cần đại dược trợ lực, Thương Hung vội vàng nói, lấy ra phiên thiên ấn trao đổi đều đáng giá, đạo lăng trên người chí bảo có không ít, để hắn lấy ra phiên thiên ấn hắn không đau lòng, ngược lại là vô duyên vô cớ được, thế nhưng đạo lăng sẽ không dùng Chí Tôn Đan đi đột phá. Vô lượng đại đế nghiên cứu chế tạo ra tám thuốc đều phi thường kỳ lạ. Cố nhiên Chí Tôn Đan giá trị muốn vượt qua đệ nhị bếp lò kỳ dược. Thế nhưng bàn về công hiệu tới nói hắn vẫn là sẽ chọn vô lượng đại đế lưu lại phương thuốc. Bất quá đạo lăng cũng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Truyền âm đi qua, ta có thể lấy ra ba giọt trường sinh dịch. Đạo lăng âm thanh để chủ trì buổi đấu giá ông lão nội tâm đột nhiên run lên. Trường sinh dịch là kinh khủng đến mức nào? Kéo dài tuổi thọ, đối với đại nhân vật có bằng trời hiệu quả. Một khi lấy ra đấu giá chính là một cái khủng bố giá trên trời. Đối với chư vương tới nói càng là cái mạng thứ hai. Trường sinh dịch giá trị là không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc. Chờ, chủ trì buổi đấu giá ông lão đè xuống nội tâm sao động. Hắn cũng không biết mở miệng nói chuyện người là ai. Đối phương là truyền âm tới được. Tình cảnh vắng lặng ước chừng nửa canh giờ. Các đại giáo đều căng thẳng chờ đợi. Rất hy vọng có thể được Chí Tôn Đan. Ba giọt con số có chút ít. Này không phải là hoàn chỉnh long đế nước quý. Nếu như có thể lấy ra sáu giọt. Đối phương đồng ý trao đổi. Đạo lăng cau mày. Hắn lắc đầu, không còn trao đổi, Chí Tôn Đan cố nhiên khủng bố. Thế nhưng đạo lăng bước vào đại cảnh giới thứ ba, Chí Tôn Đan hiệu dụng đối với hắn mà nói có thể không cao. Vì lẽ đó hắn không phải đặc biệt nhu cầu, trường sinh dược là cỡ nào quý giá. Đạo lăng không thể lấy ra 6 giọt trao đổi Chí Tôn Đan. Hơn nữa đây chỉ là nửa viên. Cuộc giao dịch này kéo dài thời gian rất lâu. Các đại giáo phát rồ giống nhau đập ra các loại chân bảo. Chí Tôn Đan đại diện cho chưa tới một cái khủng bố bá chủ. Trả giá vượt qua Chí Tôn Đan đều đáng giá. Tuy rằng chỉ có nửa viên. Nhưng là một khi luyện hóa chính là một cái thân thể xưng tôn vương giả. Thích Dung, sợ là không có cách nào. Thích ra người thở dài, bọn họ cùng siêu cấp đạo thống gốc gác so ra, còn chênh lệch một đoạn. Mấy đại nguyên lão có chút hổ thẹn, nếu như có thể đổi được chí tôn đan, Thích Dung liền có vô địch bá chủ gốc gác. Không sao, Thích Dung bình tĩnh mở miệng, nửa viên chí tôn đan, đối với ta cũng không có quá to lớn trợ lực, cũng không biết sẽ bị ai mua lại, đã một canh giờ. Chư vương chờ đợi hơi không kiên nhẫn, cuối cùng chủ trì đấu giá ông lão mở con mắt nói rằng, chư vị, chí tôn đan đã có thuộc về, còn bị ai mua đi rồi, rất nhanh các ngươi liền biết rồi. Ai, các đại giáo nguyên lão thở dài, thất bại, không có cướp đi chí tôn đan, bọn họ cũng không biết là ai đã lấy đi viên này kỳ đan. Chư vị, phía dưới đấu giá kiện món đồ cuối cùng, chủ trì buổi đấu giá ông lão kích động nói, này chính là đế thành buổi đấu giá từ trước tới nay, kinh khủng nhất một cái món đồ bán đấu giá. Lẽ nào bọn họ cầm được ra đế binh không thành? Đạo Lăng có chút khiếp sợ, đại nhân vật đều tâm tình kích động, bởi vì đế thành bên trong bùng nổ ra khủng bố như vậy khí lưu, toàn bộ đế thành đều lạnh lẽo một mảnh, như là bị đóng băng lại, làm người linh hồn run rẩy. Đại nhân vật đều như bị sét đánh, kém chút sụi ngã xuống đất. Ầm ầm ầm, vũ trụ tinh không bị xé rách, tựa hồ cổ chi đại đế ở thức tỉnh, lan tràn ra khủng bố đế uy, đập sập biển sao, thẩm thấu ra chư thiên thần ma nghịch thiên uy năng, vũ trụ run rẩy, quy tắc đều bị nghịch chuyển, làm cả đế thành sinh linh trố mắt ngoác mồm. Đây là đế binh ở thức tỉnh, thần quang ngàn tỷ lớp bộc phát ra, phảng phất một cái chư thiên thần ma đại thế giới mở ra một gốc, thẩm thấu ra lệnh người đời run rẩy khí thế. Hết chương.